Khánh Khư tập 154. Bây giờ Sở Phong chợp mắt một chút, bị người chuyển ra khỏi kho hành lý. Đến khi những người kia đi nghỉ ngơi, rời khỏi nơi này, hắn mới đứng dậy, nhìn ra Long Hồ Sơn nơi xa xa. Thời gian qua đi hơn một tháng, hắn lại quay trở về. Lúc này, trời đã sắp bình minh, trời sắp sáng rồi. Yêu Yêu từng nói qua, không cho phép người vượt ngoại đặt chân vào Long Hồ Sơn. Hiện tại xem ra, đã có vài người vượt qua đường tuyến kia, chiếm cứ nơi đây. Rõ ràng có thể cảm giác được yêu khí trên núi cuồn cuộn, cờ lớn phần phật bay, có cường giả tọa trấn. Yêu Yêu không có ở đây, đi xa tới vũ trụ hỗn độn tàn phá, mà ta thì bị người ta giết chết, mai táng trong luyện ngục, cho nên những người ngoài hành tinh này không cố kỵ gì, cứ xông vào như vậy. Sở Phong ở trong một chiếc vòng tay không gian, lấy ra một chút nam châm, thả vào trong rãnh của một khối thanh đồng, tiến hành dung luyện, bố trí một tòa trận vực vô hình. Sau đó, hắn đem thanh đồng luyện chế thành một tấm mặt nạ đeo lên mặt. Trong trận vực, có thể cải biến địa thế sông núi, cũng có thể có tác dụng trên cơ thể người, làm cho xương cốt huyết nhục, biến hóa các thứ, cải biến dung mạo. Nhưng ta còn kém một chút nữa, tạm thời dùng mặt nạ đi. Nhưng bất quá, Sở Phong khống chế một chút chiều cao, cùng thân thể mập gầy. Trong giai đoạn hiện tại, hắn ta thật sự không thể bại lộ. Cứ như vậy hắn leo lên núi, sau đó ở trong núi nhìn thấy một tiểu yêu. Hắn vội chạy qua túm lấy sinh linh yêu tộc có thân người đầu chim này, nói nhỏ nhỏ. Nếu muốn sống, ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi đáp cái đó. Hiển nhiên là một đám cường giả vực ngoại, coi nơi này là cứ điểm, dần có thể chiếm núi làm vua. Tiểu yêu này vừa uống say, bọn nó ở trên núi làm càn. Lúc này, nó bị hú cho tỉnh cả rượu, lộ ra ý sợ hãi. Nhưng đáng tiếc, Sở Phong cũng không đạt được đáp án mình muốn biết. Tiểu yêu này tới sau không hiểu rõ tình huống nơi đây. Nó chỉ biết là chủ nhân dạ ma của nhà mình phụ trách trấn thủ nơi đây, pháp lực vô biên. Sau khi Long Hồ Sơn đổi chủ, một mực coi mình trở thành chủ nhân của nơi này. Chủ nhân nhà ta ở trong thế hệ trẻ tuổi của vũ trụ xếp hạng thứ 98. Nó mặc dù sợ lắm, nhưng vẫn ngạo nghễ nói ra. Cái bài danh 98 này nhìn xem so với bọn người Tần Lạc Âm thấp hơn không ít. Thế nhưng quả thực không đơn giản. Vũ trụ quá mênh mông, tinh cầu có sinh mệnh nhiều lắm. Người xếp hạng top 100 tất nhiên là ở trong tất cả các tinh cầu có sinh mệnh đã độc chiếm vị trí đầu. Thiên phú cùng thực lực tất nhiên là mạnh mẽ kinh người. Trên thực tế, có người cho rằng chỉ cần ở trong top 100 cao thủ trẻ tuổi đều có thể tiềm lực vô tận. Dù là trong giai đoạn rớt ở phía sau, tận vị trí chín mấy cũng không tính là gì. Bởi vì bọn hắn có khả năng người sau vượt người trước, có thể chiếu rọi chư thiên. Đến lúc đó, sẽ không có ai có thể ngăn cản tiềm lực vô biên trở thành bá chủ tương lai của vũ trụ. Ví dụ như vậy có không ít. Cho dù là 10 vị trí đầu tuyệt đỉnh thiên kiêu của thế hệ trẻ tuổi, đến cuối cùng đều có thể bị phá vỡ, bài vị hoàn toàn thay đổi. Huynh đệ kết bái của chủ nhân nhà ta thì càng lợi hại hơn, một người so với một người càng mạnh hơn, có nhân vật kinh thế xếp hạng hơn 10, càng có cả vô kiếp thần thể, danh xưng vô địch. Tiểu yêu nói ra, trong ngôn ngữ đều là tự hào cùng tôn sùng, ai không biết thì còn tưởng rằng là huynh đệ của hắn nghịch thiên như vậy. Trong lòng Sở Phong khẽ động, vô kiếp thần thể ư. Hắn nhớ chu thượng trần tử của địa cầu có thể chất như vậy, là danh xưng vô kiếp thần thể không thể địch nổi. Hỏi không ra được nhiều chuyện, Sở Phong dùng một bàn tay đem nó đánh cho choáng đi, cũng không lưu tình chút nào chém rụng một bộ phận kỹ của nó, miễn cho xuất hiện sai sót. Sau đó, hắn lại hỏi một tiểu yêu, kết quả tiến hóa giả đầu hổ thân người này há miệng là đầy mùi rượu mà nói. Cha mẹ Sở Phong à, không biết bọn họ tính là thứ gì, không tự hiểu rõ tình huống. Ngay cả Sở Phong đều đã chết, bị diệt sát triệt để. Người của bọn hắn, ai còn dám lật ra sóng gió, trực tiếp đánh giết. Sở Phong một cước đem nó đạp cho ngất đi, chém ký ức rồi ném vào trong một cái hầm cầu. Bọn yêu tộc tiến hóa giả này tập tính thật kém cỏi, ven đường còn làm ra một cái hầm cầu, quá là không có ý thức. Sở Phong đi lên núi, liên tiếp tra khảo một số người, kết quả đều không đạt được tin tức mình mong muốn. Sở Phong thì tính là cái gì chứ? Chính mình cũng bị giết rồi, hỏi người nhà của hắn có làm được cái gì? Một đám kẻ thất bại mà thôi. Lúc hắn ép hỏi, từ trong miệng những con ma men này đạt được tin tức nhiều nhất chính là như vậy. Những tiểu yêu này rất ngạo mạn và tùy tiện. Sở Phong than nhẹ, hắn mới vẫn lạc hơn một tháng, đã có cảm giác cành con ngươi mất. Một đám tiểu yêu vực ngoại cũng không thèm để ý đến hắn, quên rằng hắn từng bán thần tử và thánh nữ khắp vũ trụ. Sau đó, hắn trực tiếp gầm nhẹ, từ khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài cách xa mười mấy dặm. Sở Phong hiển hóa thần uy, trực tiếp lên trên núi, chuẩn bị tìm chính chủ. Dám chiếm cứ địa bàn của hắn, hắn tuyệt đối sẽ để cho cái người gọi là dạ ma kia chịu không nổi. Đạo diễn, mau nhìn đi, Long Hồ Sơn có biến, đây coi là tài liệu tự nhiên được không? Ngoài núi có thành viên đoàn làm phim bừng bừng tỉnh tỉnh, gọi chú Ỷ Thiên. Tội, còn mẹ nó. Chú Ỷ Thiên sau khi tỉnh lại, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Từ khi đồng lai, lão tử đi về phía tây ra cửa hạp cốc. Ai chà chà, tôi không phải nằm mơ đấy chứ. Thật sự là một tên cưỡi trâu đến Long Hồ Sơn mà còn mang theo kìm cường trác. Lúc này, hắn ta nhìn thấy, tự nhiên chính là Sở Phong quan tưởng ra lúc trước. Sở Phong quan tưởng ra một con thanh ngưu cưỡi ở phía trên. Phía trên đầu tử khí cuồn cuộn cách xa mười mấy dặm. Cũng quan tưởng ra một cái kìm cường trác đeo ở cổ tay, đạp lên trên bầu trời mà đi, muốn đi trấn áp một đám tiến hóa giả vực ngoại. Chủ Ỷ Thiên kinh hỉ nói, lần này khẳng định sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Đều quay hết lại cho tôi. Tôi có một loại dự cảm, một đại thánh trở về này sẽ bạo nổ khắp toàn vũ trụ. Đạo diễn, anh quá tự tin không đó? Bên cạnh có người bĩu môi, cho rằng hắn ta đang nói mơ. Chú Ỷ Thiên cho lời thề son sắt nói, cậu thì biết cái gì, hiện tại thiên nhãn của vực ngoại đều đang giám sát Côn Lôn, căn bản cũng không quan sát tình huống nơi này. Chỉ có chúng ta ở đây, vạn nhất bộc phát đại chiến kinh thế, các phương khẳng định sẽ đến mua bản quyền của chúng ta. Tất nhiên phim của chúng ta sẽ nổi khắp tinh không rồi. Người chung quanh đều sắp khóc. Đạo diễn thuần túy là muốn chết à? Người ta nếu mà muốn, còn phải hỏi ý kiến của anh sao? Trực tiếp tới cướp đi là được. Yên tâm, tôi nắm chắc. Người của Nguyên Thú Bình Đài có liên hệ với tôi. Một khi chúng ta quay được cái gì đó khó lường, có thể bán cho bọn họ sẽ che chở cho chúng ta. Chú Ỷ Thiên vỗ vỗ bộ ngực đánh cược. Yêu ma quỷ quái đều cút ra đây cho ta. Sở Phong cưỡi một con trâu phát sáng hoành không tiến vào Long Hồ Sơn. Một tiếng thét của Sở Phong này thật kinh người. Sắc trời đã sáng lên, đỉnh đối phía đông xuất hiện một tia nắng sớm. Hắn cưỡi trâu hoành không mà đến, thành thế vô cùng dọa người. Một con đại thanh ngưu da lông phát sáng, sinh động như thật, chở Sở Phong bước vào Long Hồ Sơn. Lơ lửng giữa trời xanh, nhìn xuống phía dưới. Chán sống rồi hả? Dám đến nơi này dương oai? Không biết nơi đây đã bị thánh tử nhà ta chiếm cứ sao? Bây giờ nơi đây là đạo tràng của chúng ta, cút sang một bên. Một con kim điêu dương cánh, lăng không bản lên, dài chừng vài trăm mét. Đây là một thủ hạ đứng đầu dưới trướng của thánh tử dạ ma. Rất ngông cuồng. Khi cánh chim mở ra, mũi tên bay loạn ra ngoài, đều là lông vũ của nó hóa thành. Sở Phong đưa tay ra, lấy xuống kim cường trác quan tưởng, trực tiếp đập xuống phía dưới. Kim cường trác này phát sáng, hút tất cả tình vũ tới, xoắn nát toàn bộ. Tiếp theo ông một tiếng, kim cường trác lượn vòng, nện lên thân kim điêu, khiến cho nó kêu thảm. Trong mỏ chim tràn ra đầy máu, tiếp theo là giải thể tại chỗ. Người nào dám xông vào Long Hồ Sơn của ta hành hung thế? Một tiếng gào to bất chợt truyền đến. Động tĩnh của nơi này kinh động đến tiến hóa giả có thực lực tương đối mạnh trong núi. Mấy cỗ yêu khí xông lên trời đều vô cùng lợi hại. Ánh mắt của Sở Phong thăm thẳm sâu. Một đoạn thời gian chưa trở về, Long Hồ Sơn thật đúng là đổi chủ rồi. Những sinh linh vực ngoại coi nơi này là địa bàn của mình, để coi hắn như kẻ từ nơi khác tới. Nhưng ngày đó yêu yêu còn ở đây, ai dám làm càn? Tên nào dám vào Long Hồ Sơn? Nàng đã từng cảnh cáo các tộc trong tinh không. Kết quả không có bất kỳ cái gì. Một người nào dám vượt qua lôi trì nửa bước? Yêu yêu rời đi rồi. Rốt cuộc có tiến hóa giả lá gan lớn tới chiếm chỗ danh sơn thiên hạ này. Năng lượng của Sở Phong nồng độ tăng vọt, quanh thân càng thêm chói lọi. Đại thanh ngưu hắn cưỡi ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu vang nặng nề, càng thêm chân thật hơn. Nghe đồn rằng khi quan tưởng đến cực hạn, đó chính là tạo vật có thể diễn hóa ra sinh linh chân chính. Đương nhiên loại thủ đoạn này người bình thường không có khả năng thi triển ra. trừ phi có một ngày đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, trở thành nhân vật cấm kỵ, lại quay lại trùng tu quan tường cảnh, khi đó có lẽ sẽ thành công. Nhưng cái này cũng chỉ đã giúp người tu hành cảnh giới này một con đường. Quan tưởng vĩnh viễn không có điểm dừng. Tạo vật đó không phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đại Thành Ngưu chờ Sở Phong, ung dung cất bước, vượt qua vùng núi bên ngoài Long Hồ Sơn, tiến vào chỗ sâu trong thần sơn, tới gần đại bản doanh của dạ ma bây giờ. Đều quay lại cho tôi, đừng bỏ qua. Ở phía sau, Chu Ỷ Thiên gầm nhẹ, vô cùng kích động, vẻ buồn ngủ sáng sớm đã không còn. Yên tâm đi Chu đạo diễn, đây là sản phẩm mới nhất của khoa học kỹ thuật, cam đoan không có vấn đề. Thợ quay phim cũng rất hưng phấn nhỏ giọng đáp. Lúc này mấy người Hạ Thiên Ngữ cũng bừng tỉnh, giật mình không thôi. Nhất là khi cô nhìn về phía Long Hồ Sơn, trong thoáng chốc còn tưởng rằng đó là Sở Phong, bởi vì bóng lưng hơi giống. Cuối cùng thì cô thở dài một hơi, không thể nào là người kia. Dù sao cũng đã chết ở trong Côn Lôn luyện ngục, cả thế gian đều biết. Tần Đặc Âm tự tay đem chôn hắn, mà nhìn kỹ lại thì người này so với Sở Phong to hơn, nhưng thân hình lại thấp hơn một chút. Đây dĩ nhiên là thủ đoạn trận vực của Sở Phong. Mặc dù không thể hoàn toàn thay đổi bản thân, nhưng vẫn có thể thay đổi một cách tinh vi, che giấu được chân thân. Hắn đeo mặt nạ đồng xanh, cưỡi đại thanh ngưu, trên đầu là tử khí cuồn cuộn kéo dài gần 20 dặm đường. Càng nhìn càng thấy thần thánh và cường đại, giống như một vị thần, giống như một đạo nhân thản nhiên mà đến, mang theo tiên khí, còn có cả đạo pháp vô thượng. Lá gan đúng là không nhỏ, ngươi không nghe được ta nói chuyện sao? Cái tên đuôi mù kia dám xông vào Long Hồ Sơn, nơi này là địa bàn của thiếu chủ nhà ta. Lúc này một lão yêu xuất hiện ở quan tường cảnh giới. Lão ta là một con cá sấu, lúc này phun ra nuốt vào làn sương màu vàng, hiện hóa ra bản thể bay đến giữa không trung, chiều cao mấy chục mét, không coi là mạnh đến không hợp thói thường, nhưng có huyết khí ngập trời, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào kinh thiên động địa. Lời nói của nó có âm thanh làm chấn động cả dãy núi này. Bản thân thì tràn ngập huyết khí, bao trùm rất nhiều ngọn núi. Chấn động khiến dãy núi cũng run rẩy theo, đá lớn quay cuồng, rất nhiều cây lớn che trời đều bị lay động. Xem ra, Long Hồ Sơn đã giải cấm chế không ít, bằng không bọn hắn sẽ không đặt chân lên được nơi đây. Sở Phong tự mình nói, còn chưa cút xuống đây, nơi này không phải để cho người làm can đâu. Còn cá sấu giả này quát lớn, miệng mở rộng ra, dài chừng hơn 6 mét, răng sắc bén, gió tanh đập vào mặt. Nó động thủ trước, cái đuôi quét ngang sang, mục tiêu nhắm thẳng Sở Phong, trong nháy mắt thôi. Cái đuôi của nó tăng vọt, giống như là một tinh hà màu xanh rơi xuống. Oanh! Không khí nổ đùng, xương trắng nổ tung, cảnh tượng khủng bố dọa người. Không hề nghi ngờ gì, nếu như không phải nơi này là Long Hồ Sơn, thì một vài đỉnh núi đều đã bị nó đập đổ tại chỗ. Cái đuôi này có năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng. Một con bò sát nhỏ nhỏ cũng dám ở trước mặt ta làm can à. Sở Phong vươn tay ra, phát ra tử khí, cực tốc biến lớn, chụp xuống phía dưới. Phịch một tiếng, hắn một tay đã xách lấy đuôi cá sấu, sau đó đột nhiên dùng lực lật ngược lại. Tiếp theo, hắn xách ngược con cá sấu này, ném ra bên ngoài Long Hồ Sơn. Đùng một tiếng, một ngọn núi bình thường bên ngoài Long Hồ Sơn nổ tung tại chỗ, bị thân thể con cá sấu già này đập nát, khói bụi dâng lên ngập trời. Nơi phương xa, mấy người Hạ Thiên Ngữ, Chu Ỷ Thiên nhìn đến trợn mắt há miệng. Chuyện này đối với bọn họ mà nói thì giống như là thần thoại. Đây chính là một con yêu quái ở quan tường cảnh, cứ như vậy bị người ta hành hung, giống như cầm một cái dây gai tùy ý mà quật. Sở Phong nhíu mày, thân thể của con cá sấu này thật là rắn chắc, mấy ngọn núi bình thường ném kém xa nó. Hắn túm theo con cá sấu lớn này quẳng về hướng Long Hồ Sơn. Nơi này có trận vực ngăn cản là thần sơn, tất nhiên là rắn chắc vô cùng. Cái này khiến lão yêu kêu thảm thiết, trong nháy mắt máu thịt be bét, lần này nó đụng không nát được núi. Đây là người phương nào, tại sao có thể biến thái như vậy? Trong lòng của nó hoảng sợ. Theo lý mà nói thì trên địa cầu bây giờ những sinh linh vực ngoại có thể giáng lâm, cường đại nhất cũng chỉ là quan tường cảnh, cực kỳ cá biệt và có thủ đoạn đặc thù thì có lẽ có thể cao hơn một đại cảnh giới, nhưng vô cùng ít ỏi. Có thể nói, trước mắt thì nó coi như là đỉnh cấp cường giả, nhưng mà hiện tại nó lại như một con búp bê vải nát bị người ta tùy ý đánh cho tơi bời. Chủ nhân, cứu mạng à! Nó hô to thành tiếng, đồng thời nói với Sở Phong một cách hùng tợn. Người biết thiếu chủ nhà ta là ai không? Xếp hạng top 100 tuyệt thế kỳ tài toàn vũ trụ. Tương lai có thể chiếu rọi trừ thiên. Người không thể trêu vào, mau buông ta ra. Mà trong những huynh đệ kết bái của chủ nhân nhà ta còn có vô thận kiếp thần thể, vô địch thiên hạ. Lão ta không nhắc tới vô kiếp thần thể còn tốt, Sở Phong còn có thể bình thản. Nhưng khi nhắc tới loại thể chất này, Sở Phong trực tiếp nhớ đến cái gọi là địa cầu chân tử, lập tức không còn cảm tình gì. Lại thêm lão yêu quái này còn dám uy hiếp hắn, hắn trực tiếp dùng toàn lực quăng đập, bộp một tiếng, đem xác thân của lão này quật vào ngọn núi chính của Long Hồ Sơn, khiến cho nó ở đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng rồi hóa thành một cục thịt bùn, chết đến không thể chết tiếp. Còn mẹ nó! Phía sau đám người chủ ỷ thiên cũng nhịn không được mà chấn kinh. Đây là đại năng nơi nào tới? Thật sự là quá bá đạo, mạnh mẽ không hợp thói thường. Lập tức đã tiêu diệt một lão yêu đã lâu năm ở cấp độ quan tưởng. Chủ yếu là bởi vì Sở Phong sau khi từ trong luyện ngục trở về, so với hơn một tháng trước thì càng mạnh mẽ hơn. Lão ngạc! Vài tiếng kêu gào truyền đến, vài đại yêu bay ra đều có mùi rượu trên người, đang say khướt. Bọn chúng uống nhiều lắm, phản ứng chậm nửa nhịp, cho nên trơ mắt nhìn đồng bạn chết mất, không thể cứu viện. Hiện tại, tất cả bọn chúng đều toàn thân bốc sương mù, hòa tan đi tất cả chính choáng, sau đó gào thét hướng về phía Sở Phong đánh giết. Còn có người quát lớn, đi bí cảnh trong Long Hồ Sơn tìm thiếu chủ đi. Một người trong số đó tung ra một cây thương đầu hổ đâm về phía trước, mang theo sấm sét. Đáng sợ nhất là còn nở rộ thiểm điện liên miên, lít nhà lít nhít đánh về phía Sở Phong. Ta ghét nhất là bị sét đánh. Sở Phong mặt đen lên nói. Tiếp đó, hắn lại vung ra một cái tay lớn cướp đi cái thương này. Sau đó, năm đấm bộc phát. Hắn toàn lực ứng phó, không có thi triển bí thuật của hắn để người khác có thể nhận ra thân phận, mà là va chạm dã man. Đùng một tiếng, hắn dùng một đấm đánh lên tên đại yêu ở cấp độ quan tưởng kia nổ tung. Huyết vụ nở rộ, mọi người xung quanh bị làm cho kinh hãi tại chỗ. Một đấm mà thôi, chỉ là một đấm mà thôi, đã đập chết một đại yêu siêu cấp. Cần phải biết rằng, đây chính là một vị thánh tử, là một cường giả đi theo giả ma, tiếng tăm lừng lẫy. Cứ như vậy, bị nện chết rồi, vốn lợi hại hơn so với lão cá sấu ban nãy. Quá bá đạo, quá lợi hại, thật sự là người ác độc, đây là ai chứ? Lúc này chú ỷ thiên cũng phải run rẩy, đây là vì quá kích động, cảm giác khá là hà giận. Bởi vì hắn ta cũng nghe thấy, phụ mẫu của Sở Phong vốn ở Long Hồ Sơn, bây giờ dã ma chiếm cứ nơi đây, không biết như thế nào rồi. Dù sao hắn ta cùng Sở Phong cũng có giao tình, người dám sao? Những người còn lại lùi lại dùng toàn lực chạy trốn đi mời dã ma. Một tiếng trâu trống, đại thằng gấu bay ra ngoài, trâu đạp trời cao để phát ra tiếng sấm ầm ầm chấn nhiếp lòng người, cả mảnh thiên địa đều run rẩy. Dưới đùi trâu bộc phát ra âm thanh bạo tạc của lôi đỉnh. Oanh một tiếng, một đại yêu bị đại thằng gấu đuổi kịp bị dẫm chết tươi, lại một vị thánh tử cấp quan tưởng chết thảm ngay tại chỗ. Bọn người Hạ Thiên Ngữ chủ ỷ thiên ở phía sau rung động, đơn giản đã không thể tin được, lần này người kia cũng không có động thủ, còn thanh ngư mà người kia cưỡi thôi đã dẫm chết một đại yêu. Lúc này Sở Phong đem kim cương trác quan tưởng ném ra một lần nữa, một con đại yêu khác nổ tung hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ hình thần câu diệt. Ai dám xâm phạm Long Hồ Sơn của ta, dám xông vào địa bàn của dạ ma ta? Rốt cuộc thì chính chủ cũng đi ra từ trong một mảnh không gian của Long Hồ Sơn, cũng chính là một trong bí cảnh xông ra, đang đang sát khí. Bằng lương tâm mà nói thì gã rất thần võ, dáng người tráng kiện, tóc đỏ rối tung ở trước ngực cùng phía sau. Mày kiếm mắt sáng, khí tràng cả người rất mạnh, trong tuấn mỹ cũng mang theo khí khái hào hùng. Đây chính là dạ ma, tên thật gọi là Gia Ma, trong bảng xếp hạng top 100 tuổi trẻ tuyệt đỉnh trên thiên tài toàn vũ trụ, tự có chỗ hơn người của gã. Sở Phong đeo mặt nạ đồng xanh, cưỡi ở trên thân đại thanh ngưu, khi tràng càng đầy đủ hơn, nhìn xuống phía dưới mà nói, người vốn cư trú ở núi này đâu? Chết rồi, toàn bộ chết sạch rồi, người là ai, dám đến khiêu khích ta sao? Gia Ma âm u lạnh lẽo hỏi. Sở Phong giận dữ, mặc kệ gã nói thật hay là giả, trực tiếp đã khiến hắn động sát ý mà nói. Người đang tìm chết sao? Trò cười, người thì tính là cái gì, cũng dám nói chuyện như thế với ta. Người ở nơi này không phải chỉ là một chút con chó con mèo trên địa cầu thôi sao? Cho dù giết chết hết thì như thế nào? Người kích động cái gì? Xem ra, người cũng là một tên thổ dân. Nhưng mà đừng nói là ngươi, chính là cả Sở Phong ngày xưa, gọi là thổ dân thực lực rất mạnh. Dù là hắn tái sinh trở về, ta cũng muốn đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó giết đi. Dạ Ma rất bá đạo, lạnh lẽo mở miệng, nhìn chăm chăm Sở Phong, lại nói. Dám giết thủ hạ của ta, hôm nay ta để cho ngươi sống không bằng chết, quỳ tới nhận lỗi cho ta. Cả bá đạo mà tự phụ, lăng không mà lên, quanh thân phát ra huyết khí ngập trời, giống như là một hung ma đã từng giết trăm vạn người, lễ khí khủng bố vô biên. Trên thực tế, thật sự là gã đã từng giết rất nhiều sinh linh, đã từng diệt qua một tộc nào đó có thù với gã, khiến cho mấy trăm ngàn nhân khẩu bị diệt sạch. Sở Phong lạnh lùng nhìn gã, vẫn như cưỡi đại thành cừu hướng về phía trước mà đi như cũ. Nhưng khí thức bản thân thì lại tăng vọt bởi vì sát ý của hắn đang sôi trào hẳn lên. Sở Phong không xuống khỏi thú cưỡi, nhưng một bàn tay lại phát ra kim quang. Cái tay kia vung lên, trong bàn tay có ánh sáng màu vàng lập lòe phủ văn. Sở Phong vận dụng lực lượng tuyệt đối, dùng toàn lực ứng phó mà đập tới. Phủ văn trên tay của hắn không đơn giản, là chữ ở trên lá bùa màu đen lấy được ở luân hồi lộ, cùng với một chữ cực giống mấy chục cái ký tự màu vàng trong hộp đá. Trước mắt thì đây là chữ duy nhất Sở Phong có thể thấy rõ và sao chép được. Bây giờ ở trên lòng bàn tay, hắn đã hiện hóa. Oanh! Một kích này làm cho hư không run rẩy, để cho bọn người Chu Ỷ Thiên, Hạ Thiên Ngữ ở phía xa khẩn trương vô cùng, nhìn chăm chú. Quay lại, đừng bỏ qua! Chu Ỷ Thiên kích động hô hào, hắn dự cảm được khả năng là có đại sự phát sinh. Người dám tùy ý tùng nắm đấm đối với ta như vậy à? Dạ Ma lao đến, khoe miệng ra nụ cười tàn khốc. Gã nâng quyền liền oanh sát Sở Phong, vận dụng một loại bí thuật phi thường đáng sợ, có thể thôn phệ thần hồn. Sau đó, một khoảnh khắc, gã liền ngây dại. Phù văn màu vàng trong lòng bàn tay của Sở Phong phát sáng, giống như là chuyên môn dùng để khắc chế loại bí pháp nhằm vào hồn phách này, khiến cho thân thể của Dạ Ma run rẩy. Bí pháp của gã mất đi hiệu lực. Tiếp theo, gã bị một bàn tay vả lên trên mặt, đánh cho gã kêu thảm, cả khuôn mặt đều biến hình, đầu lâu thiếu chút nữa đã bể nát. Gã ta bay ngang ra ngoài, máu trong miệng chảy dài, trăng gãy mấy chiếc. Đáng sợ nhất chính là gã cảm giác giống như đang trải qua một lần luân hồi, toàn thân run lẩy bẩy. Đây là... gã thực tình rung động mà sợ hãi. Đây là bí pháp chuyên nhằm vào bí pháp của bộ tộc bọn họ, quá mức dọa người. Cái gọi là Dạ Ma chính là ma vương hành tẩu trong bóng tối, giống như là người đến từ minh thổ và âm giới. Một trưởng thôi liền đánh bại Dạ Ma, người này là ai? Quả thực là tuyệt đại thần nhân, quá mạnh. Phương xa, bọn người Chu Ỷ Thiên kêu lên quái dị. Thân thể Chu Ỷ Thiên giống như điện giật, có chút co rút. Đây là do vô cùng kích động gây nên, thân thể đang run. Một trưởng thôi đã trực tiếp đánh cho Dạ Ma tiếng tăm lừng lẫy, miệng mũi phọt máu, bày tứ tung ra ngoài. Ngay cả răng gãy cũng rơi ra đến mấy chiếc. Người này thực sự quá mạnh. Hắn ta còn chưa bao giờ thấy qua người bá đạo như vậy. Cảm giác so với Sở Phong trước kia còn lợi hại hơn. Đưa tay đã khiến người trong top 100 tuổi trẻ cao thủ toàn vũ trụ thê thảm như vậy, có thể gọi là một người cao minh kinh thế. Phía sau hắn ta là Hạ Thiên Ngữ và những nhân viên khác trong đoàn làm phim cũng đều run sợ. Từ đầu đến chân đều giống như đang bị điện giật. Chuyện này so với phim bọn họ xem thì rung động hơn nhiều lắm. Cảm xúc chập trùng kịch liệt. Bọn họ nhào nhào thấp giọng hô. Đây là mạnh nhân ở đâu tới? Đoạn hình ảnh này nếu như tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Đoán chừng tuổi trẻ cường giả các tộc từ vực ngoại tới đây đều sẽ ngồi không yên. Dạ Ma rơi vào trên một ngọn núi, khiến nơi đó đất trùng núi chuyển, cổ thụ đổ một mảng lớn, mặt đất rạn nứt, trên núi lăn xuống rất nhiều nham thạch to lớn. Gã thẹn quá hóa giận, xoay người một cái nhảy lên. Mái tóc dài màu đỏ phấp phới bay, nhảy lên giống như là lửa. Hai mắt đều đang phun ra chùm sáng kinh người, giống như là hai tia sét đang bay ra, có chút dọa người. Dạ ma thanh tỉnh lại, thoát khỏi loại trạng thái đáng sợ khi lâm vào luân hồi kia. Dầu trong nội tâm của gã rung động, người này tuyệt đối đáng sợ, nhưng mà gã càng tức giận hơn. Lúc này mới chỉ đụng độ một cái đã bị người ta vả cho một phát. Đừng có nói là người xa lạ này, cho dù đối mặt với Phật tử, ánh vô địch, nguyên tử thánh thể, thiên mệnh tiên thể, gã cũng chưa chắc đã không chịu nổi một đòn như thế. Ai dám vừa lên đã khinh thường gã, trực tiếp cho gã một cái bạt tai thật mạnh. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, hai mắt gã phun ra lửa, 36.000 cái lỗ chân lông đều mở ra, phun ra năng lượng màu đen, mang theo chút khí tức của minh thổ. Đương nhiên, gã không dám thi triển loại bí thuật vừa rồi kia. Một lần là đủ rồi, gã đã biết đại sát thuật thôn phệ tinh thần căn bản không thể đùa, không cẩn thận sẽ bị cắt ngược. Ngày trước khi gã đối phó với người khác thì mọi việc đều thuận lợi. Đại pháp thôn phệ tinh thần vừa ra, tuyệt thế kỳ tài mạnh nhất của một tinh hệ đều phải nuốt hận, chết không rõ ràng. Kết quả hôm nay gặp gỡ một kẻ tàn nhẫn đến thế. Đi chết đi. Dạ ma gào thét như là quân vương trong đêm tối. Quanh thân đều là xương đen. Lỗ chân lông phun ra năng lượng màu đen, bao trùm gã tại chỗ, khiến cho gã trông giống như đứng trong lỗ đen. Oanh! Gã tung đến một nắm đấm, giống như là một dải tinh hà màu đen. Âm thanh đình tài nhức óc, quét ngang hư không, đất rung động vô cùng. Bằng lương tâm mà nói, thì người này vô cùng lợi hại, có chỗ độc đáo riêng của hắn. Nếu như là trước khi vào luyện ngục mà Sở Phong đối đầu với gã, nếu muốn diệt địch, đích thật là phải bỏ ra một phen sức lực. Thế nhưng bây giờ Sở Phong đã đi qua luân hồi lộ, ở ngoài tử thành học được quá nhiều quyền ấn, kiếm ý, bản thân ngộ ra được rất nhiều thứ. Lại thêm chuyện sau khi trở về đã độ thiên kiếp, thực lực tăng vọt. Hiện tại các loại thể chất của Sở Phong đều tăng lên trên diện rộng, tự nhiên là rất thong dong ứng phó. Sở Phong vẫn ngồi trên người đại thanh cừu như cũ, chỉ nâng lên một bàn tay, đơn giản tung ra một kích, phát ra ánh sáng vàng nhạt, nhấn xuống phía dưới, thần uy lẫm liệt, hư không nổ đùng đùng. Lại thêm trên đỉnh đầu hắn có tử khí cuồn cuộn 20 mấy dặm. Mà đại thanh cừu ra đồng bóng loáng dưới thân hắn thì tinh thần bức người, vừa rồi trực tiếp dẫm chết một thánh tử. Sở Phong ngồi phía trên như là một thần linh. Hư không nổ lớn, dạ ma gào thét, gã toàn lực ứng phó. Một nắm đấm của gã đập tới, chính xác là rất lợi hại, làm cho mảnh không gian này cũng giống như sụp đổ, kịch liệt vặn vẹo. Các loại tia sáng đều trở nên mở đi, không khí nổ tung, khí điều màu trắng vô cùng kinh khủng, giống như là nước bắn ra khắp nơi, so với làn sương trắng của mấy chiếc máy bay phản lực tạo thành còn nồng đậm hơn rất nhiều. Nhưng mà một đấm đáng sợ như vậy lại bị bàn tay vàng nhạt của Sở Phong hóa giải mất. Trong lòng bàn tay hắn có phù hiệu màu vàng óng sáng lạng, chiếu sáng rạng rỡ, có được lực lượng bất diệt. Dạ ma cảm thấy nắm đấm vô cùng đau nhức, giống như là đấm vào một ngọn núi ma do mẫu kim hiếm thấy tạo thành. Căn bản là không đánh nổi, bàn tay đau đớn muốn nứt ra. Phịch một tiếng, Sở Phong nhẹ nhàng dùng sức nắm lại bàn tay. Bắt lại nắm đấm của gã ta, muốn dùng sức mà nghiền ép, phế bỏ nắm tay phải đó. Giờ phút này, Sở Phong lộ ra một tia mỉm cười. Hắn đã chứng thực, ký hiệu sao chép từ trên lá bùa màu đen quả nhiên là nghịch thiên, có chút khó lường. Cái này không chỉ có tác dụng đối với linh thể, hồn phách, mà còn khắc chế đại pháp thôn phệ tinh thần, mà chém giết nhục thân cũng rất kinh người. Dạ ma gào thét, nắm đấm đột nhiên bộc phát, cánh tay đang run rẩy, phát ra gợn sóng màu đen kinh khủng, muốn chân vỡ nắm tay lớn màu vàng nhạt kia của Sở Phong. Nhưng mà gã vừa sợ vừa giận, sau khi nắm đấm bị mười ta tóm lấy, không chỉ không có cách nào đẩy lui bàn tay đáng sợ kia, mà toàn bộ nắm đấm của mình cũng đang đau đớn, giống như muốn bể nát. Cuối cùng gã nhanh chóng lùi lại, tay phải của hắn máu thịt be bét. Hắn thi triển xúc cốt thuật, cùng các loại nhu thuật, gian nan thoát khỏi cái tay kia của Sở Phong. Thế nhưng bàn tay phải của bản thân gã thiếu chút nữa đã bị phế bỏ, xương cốt xuất hiện vết rách. Đúng lúc này, Đại Thanh Ngưu nhảy lên trời mà đến, không còn chậm rãi, mà là đột ngột từ tại chỗ biến mất, giống như cùng dung xúc địa thành thốn. Vừa nhảy lên, đã đến phụ cận gã. Oanh! Lần này Sở Phong chủ động ra tay, tay phải của hắn phóng lớn, cánh tay cũng đang dài ra, bàn tay như là một cái thớt lớn màu vàng óng ở trên bầu trời ép mạnh xuống, mang theo âm thanh sấm sét cùng với vạn đạo kim quang. Quá nhanh, xúc địa thành thốn chân chính khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Sở Phong đã từng bán qua nhiều thánh tử như vậy, tự nhiên cũng đã cướp được một ít bí thuật. Đây là một quyển tàn kinh ghi lại xúc địa thuật mà hắn cướp được, có công hiệu giống thiên nhai chỉ xích. Nhất là hắn còn tinh thông thiên nhai chỉ xích, nên khi thi triển xúc địa thành thốn hết sức dễ. Dạ mà biến sắc, gã tranh né không được, chỉ có thể đối cứng, hai tay hóa thành trường ấn, toàn lực đánh lên, năng lượng màu đen như là núi lửa phun trào. Nhưng dung nham là màu đen, dâng tràn cuồn cuộn, rồi trào hướng lên trời. Rất đáng tiếc, dù cho cá dùng hai tay đánh ra cùng lúc, cũng chặn được tay lớn của Sở Phong từ trên trời giáng xuống này. Nắm tay giống như cối xay màu vàng, huyết khí cuồn cuộn, ép cho hư không vạn vẹo. Âm thanh nổ đùng vang vọng, giống như là lôi đình khuấy động. Đỉnh núi bên cạnh cũng đang kịch liệt lay động. Dạ ma máu phun phè phè, hai tay đau nhức kịch liệt, như là bị gãy cả xương. Cả người hắn suýt nữa đã tê liệt trên mặt đất. Nhưng mà lợi dụng cơ hội ngăn cản này, cả cuối cùng cũng đã tranh thủ được một chút thời gian. Toàn thân đốt cháy năng lượng màu đen, hướng về phía sau bỏ chạy. Đối đầu với loại địch thủ đáng sợ thần bí này, khiến trong lòng của gã phát lạnh. Đúng. Nhưng bàn tay lớn màu vàng óng kia, trong hư không quá nhanh, lật lại, ép xuống. Lần này đáp ở trên người của gã, đập cho gã bay tứ tung lên. Nhất là chỗ khuôn mặt, bị bàn tay lớn vàng óng quất trúng. Dã ma chảy nước mắt, tràn ngập oán niệm. Miệng mũi gã phun máu, gương mặt đều móp méo. Thiếu chút nữa đã bị người ta đánh nát khuôn mặt. Lần này răng rời mười mấy cái. Đồng thời thì thân thể của gã cũng đau nhức kịch liệt. Lần này không chỉ có bộ mặt bị nặng, mà những bộ phận khác cũng giống như bị thái cổ mãng cừu đụng trúng. Thân thể muốn gãy mất, muốn rời ra từng mảnh. Gã giống như diều bị đứt dây, rời giữa không trung, máu bắn tùng tóe. Ở phía sau, mọi người chú ý Thiên, Hạ Thiên Ngữ trợn tròn mắt. Đây là người từ đâu xuất hiện, quá nghịch thiên. Giải quyết dạ ma nhanh gọn như vậy, đơn giản là bọn họ không thể tin được. Đừng nói chỉ có bọn họ, ngay cả một đám tiểu yêu trên Long Hồ Sơn cùng với mấy vị thánh tử còn sống cũng đều tê cả da đầu, cảm giác trận trận kinh hãi dị thường. Tên này quá lợi hại, có chút kinh khủng quá phận. Loại tình cảnh này giống như là cha xoa đầu con trai, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Dạ ma có danh khí lớn như vậy, kết quả là bị người ta tùy ý treo lên mà đánh. Một khi truyền đi, toàn bộ tinh không đều sẽ chấn động mạnh. Đây giống như là một cơn lốc vũ trụ, đủ để kinh động cao thủ trẻ tuổi của các tộc. Trận chiến này quá kinh người. Âm, âm. Sau một chút, thì Sở Phong lại ra tay. Cánh tay phải dài ra, như là một dải tinh hà màu vàng rủ xuống. Bàn tay phải phát sáng, tựa như là bàn tay Phật Đà, nhưng ngũ hành sơn màu vàng rơi xuống, trấn áp hết thảy thế gian. Dạ ma thẹn quá hóa giận, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn thấy ánh vàng rực rỡ trên bầu trời, bàn tay giống như là một dải tinh hà ép xuống, tim của gã cũng lạnh lẽo theo. Bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ, dừng tay. Gã trống to. Khóe miệng Sở Phong gặm lấy một tia cười lạnh nhạt, không để ý đến. Trước đó hắn hỏi thăm đàng hoàng, người này thì hống hách đến cực điểm, gọi hắn là thổ dân, nói rằng Sở Phong phục sinh cũng phải quỳ xuống, bị gã diệt sạch. Hiện tại không địch lại, lại mềm giọng xuống. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Cho nên hắn không để ý đến. Một bàn tay đập xuống. Trong lòng bàn tay có ký hiệu luân hồi màu vàng lấp lóe, khí tức khủng bố tràn ngập. Bàn tay như là núi lớn, nặng nề vô cùng. Phịch một tiếng, dã ma kêu thảm thiết. Lần này hai tay hoàn toàn bị bẻ gãy, mềm nhũn rủ xuống. Cả người đều uể oải suy sụp. Bị một đập này của Sở Phong khiến cho tê liệt trên mặt đất. Toàn thân đẫm máu, đứng cũng không được. Ngừng, bằng hữu, ta nhận thua. Người có vấn đề gì cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Dạ ma mở miệng nói. Bộp một tiếng, Sở Phong trở tay lại cho một cái tát. Lần này đập gạo bay tứ tung ra ngoài, khuôn mặt thiếu chút nữa đã nổ tung, miệng đầy răng, cuối cùng cũng hòa với máu rơi ra. Đánh người không đánh mặt, nhưng Sở Phong không để ý mấy cái này, chính là đánh mặt gã. Loại người này phải đánh cho sợ hãi mới thôi. Sau đó chính gã sẽ chủ động thẳng thắn nói hết những việc kia. Người... Dạ Ma xấu hổ đến cực hạn, dù nói thế nào gã cũng xếp hạng top 100 tuyệt thế thiên tài toàn vũ trụ. Kết quả hôm nay lại bị sỉ nhục như thế. Từ lúc chào đời tới nay, đây cũng là lần đầu tiên. Gã đang suy đoán là thiên mệnh thiên thể hay là thần đi kim thân hoặc là đại diễn chiến thể lợi hại đến không hợp thói thường. Cường đại như gã mà còn không có sức đánh trả, toàn bộ quá trình đều bị áp chế. Người là vũ hóa thần thể hay là đạo cốt tiên thân? Gã cất tiếng hỏi, muốn biết thân phận của Sở Phong. Ta chỉ là một phàm thể, nhưng đủ để thu thập các ngươi. Sở Phong rốt cuộc cũng mở miệng. Dạ Ma thổ huyết, mạnh nhân lợi hại như vậy, làm sao chưa từng nghe nói qua? Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như thật sự là tiến hóa giả lớn lên ở địa cầu. Vị bằng hữu này, điểm đến là dừng, ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, có phải quá phận rồi hay không? Dạ Ma lại mở miệng, ánh mắt sâu thăm thẳm. Gã quả thực sợ hãi, gặp gỡ phải mãnh nhân như vậy, bản thân của gã cũng cảm thấy giống như phụ thân đánh nhì tử vậy, quá con mẹ nó nhục nhã, chênh lệch rất lớn. Bò! Lúc này Đại Thanh Cừu, Sở Phong quan tường ra đã hành động, da lông sáng vô cùng, như là dùng xúc địa thành thốn, nhánh mắt đã tới, bốn vó giơ lên, phanh một tiếng, đạp Dạ Ma dưới chân, chấn động cho xương cốt toàn thân gãy đứt, không ngừng ho ra máu tươi. Mẹ nó, khinh người quá đáng mà. Toàn thân Dạ Ma đau đớn, cảm giác quá tủi thân. Đây là chiến đấu không cần xứng. Cả kém xa đối phương, không biết là quái vật từ nơi nào nhảy ra. Lạc thần, mau tới Long Hồ Sơn đi, tranh thủ thời gian đến xem thần tiên này. Ở nơi xa, Hạ Tiên Ngữ hạ giọng, liên lạc với bên ngoài, cùng Khương Lạc Thần đang bi bồ nói. Bên này, xảy ra một gã vô cùng là mạnh đấy, đưa tay là đập bay Dạ Ma. Kẻ mà trên địa cầu không ai bì nổi, mau đến xem đi. Dạ Ma vô cùng thê thảm, bị Sở Phong đánh, lại bị Đại Thanh Ngưu đạp. Bây giờ xương cốt toàn thân không biết gãy mất bao nhiêu cái, đã trợn trắng mắt, mắt thấy là sắp ngất đi. Nói đi, Sở Phong rất bình tĩnh nhìn xuống hắn ta. Đối với cao thủ, không dễ lục soát ý thức của đối phương, tinh thần lực chênh lệch không quá lớn. Làm như vậy, có chút phiền phức, cũng có chút nguy hiểm. Dạ Ma bì phẫn, từ khi đi vào địa cầu, hắn ta vẫn luôn miệt thị địch nhân, quan sát tất cả thổ dân trên viên tinh cầu này, chưa từng có loại kinh nghiệm này, thực sự khiến cho hắn ta xấu hổ, giận dữ và tức giận vô biên. Nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bây giờ hắn ta còn dám không nghe theo, đoán chừng sẽ bị con Đại Thanh Cừu trên người này đạp thành thịt vụn. Khi ta tới nơi đây, những A Miêu A Cầu đó mới nói được tới đây. Hắn ta cảm giác ngực như sụp đổ, một cái móng trâu rớt xuống. Cả người hắn suýt nữa bị đạp xuyên qua, miệng phun bọt máu, thân thể đã bị thương nặng. Khi ta tới, những người kia đã đi cả rồi, vườn không nhà trống. Hắn ta tranh thủ thời gian đổi giọng, cảm giác vô cùng biệt khuất. Đồng thời hắn ta lại giải thích, hắn ta không phải người đầu tiên chiếm lĩnh núi Long Hổ, là tiếp nhận từ tay huynh đệ kết bái của hắn ta là Vạn Kiếm Sinh. Vạn Kiếm Sinh là ai? Có lai lịch gì? Sở Phong lại hỏi. Dạ Ma ngạc nhiên, đồng thời trong lòng oán thầm, đúng là thổ dân vẫn là thổ dân. Ngay cả Vạn Kiếm Sinh là ai mà cũng không biết, quả nhiên là không chú ý đại sự trong tinh không. Sở Phong xem ánh mắt của hắn ta thì biết hắn ta đang chùa thầm trong lòng, lập tức không nói hai lời, liền thôi động con Đại Thanh Cừu dưới chân. Mong to rơi xuống, trực tiếp tạp lên miệng của hắn ta, lập tức phun máu. Dạ Ma bì phẫn, tráo lên không ngừng. Chưa bao giờ gặp qua người nào có tính tình nóng nảy như vậy. Luôn luôn là hắn ta, thấy người khác không vừa mắt. Tùy ý xuất thủ, hôm nay gặp gỡ một người khác ác hơn. Còn gì là hắn ta, gặp vận đen tám đời. Cuối cùng hắn ta đau đến mức hóa ra bản thể. Đây là một con mèo to màu đen. Toàn thân đen bóng, da lông bóng loáng. Không có một cây tạp mao, khổng lồ như một con trâu nước. Đồng thời trên người của nó mang theo hơi thở của Minh Thổ. Tiếc là con đực, nếu không đưa cho Hổ Ca, chắc chắn nó sẽ rất ưa thích. Lát nữa, hỏi nó có muốn hay không? Sở Phong tự nói. Dạ ma trực tiếp rủ đông. Nói cái gì vậy? Hắn ta vội vàng kêu lên. Ta là Minh Miêu. Ta và hổ là hai chủng tộc khác nhau. Sáng dấp cũng không khác mấy. Sở Phong không thèm để ý. Không khác mấy. Minh Miêu tức giận. Ý của hắn đã muốn tặng mình cho một con cọp đực. Cái này hắn ta lông tóc dựng đứng. Người này có khẩu vị quá mặn, quá dọa người. Lúc này Sở Phong đã bình tĩnh, trong lòng không còn lo lắng. Hắn suy đoán, đám đại hắc ngưu và hoàng ngưu dẫn cha mẹ của hắn kịp thời rút lui, không có bị ngộ hại. Minh Miêu nói, thực lực của vạn kiếp sinh vượt qua cường giả của các tộc. Trong bảng xếp hạng mới của các cao thủ trẻ tuổi trong vũ trụ, hắn ta đứng hạng thứ 19, cao thâm mặc trắc. Đại cao thủ của 20 vị trí đầu mang ý nghĩa có thể khinh thường người trong cùng thế hệ, tiềm lực to lớn, cho dù nhân vật tuyệt đỉnh trong tinh không đều sẽ nhìn bọn họ với con mắt khác. Trên thực tế, khi có các loại thịnh hội, khi loại người trẻ tuổi này với một vài nhân vật già cả đồng thời có mặt, vẫn sẽ nhận được đối xử rất tốt, bởi vì tương lai bọn họ chắc chắn sẽ trở thành bá chủ của vùng tinh không này. Xếp hạng thứ 19 rất lợi hại phải không? Nhưng mà, hắn ta cũng phải chết, dám xông vào núi Long Hổ à? Sau đó Sở Phong dùng tinh thần mật ngữ truy vấn. Khi vạn kiếm sinh tới đây, hắn ta có gặp mấy người hoàng ngưu hay không? Có từng đại khai sát giới hay không? Minh Miêu giả ma kinh nghi bất định. Nó cũng dùng tinh thần mật ngữ đáp lại. Nhưng là trong lòng dậy sóng, người này là ai? Quan tâm tới bằng hữu của Sở Phong. Như vậy, tìm hiểu rất kỹ. Thân phận của người này rất khả nghi. Ta đang hỏi ngươi, có nghe thấy không? Sở Phong quát lớn. Ngày đó sau khi đại quyết chiến giữa Sở Ma Đầu và Tần Tiên Tử ở núi Côn Thôn kết thúc, những người của núi Bất Diệt lợi dụng 10 chiếc thuyền lớn mục nát, giết lung tung một trận. Sau đó quyết đoán rút lui, chạy tới núi Long Hổ, mang tất cả mọi người rời đi. Dạ Ma đáp lại, không nằm ngoài dự tính của Sở Phong, hắn triệt để yên tâm. Sau khi vạn kiếm sinh đến địa cầu, muốn đuổi theo giết mấy người hoàng ngưu, đại não hắc ở núi Bất Diệt, nhưng đều thất bại. Cuối cùng chiếm cứ núi Long Hổ, lại từng mấy lần ra biển đi tìm kiếm manh mối của những người đó. Vạn kiếm sinh có thù với Sở Phong sao? Vì cái gì một lòng muốn đuổi giết người nhà và bạn bè của hắn? Sở Phong nhíu mày, tên cao thủ xếp hạng thứ 19 đến từ vực ngoại này chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Dù là cha mẹ của hắn không có xảy ra chuyện, cũng vẫn khiến cho hắn sát ý cuồn cuộn. Hắn muốn có được phương pháp hô hấp của Sở Phong, muốn tóm lấy cha mẹ của hắn, từ đó điều tra. Minh Miêu đáp, bây giờ rất thành thật, hỏi cái gì đáp cái đấy. Muốn chết sao? Sở Phong lạnh lẽo nói. Giờ khắc này, trong lòng Dạ Ma run rẩy, hai người vẫn luôn dùng tinh thần mật ngữ đối đáp, khiến cho hắn ta phát hiện mánh khóe, thân phận của người này quá khả nghi. Nghe nói, người còn có một tên huynh đệ kết bái lợi hại hơn, là vô thần kiếp thể, có thể nói là vô địch thiên hạ. Sở Phong lại hỏi. Dạ Ma gật đầu nói, đúng vậy, có một cái, đến từ một cái sinh mệnh tinh cầu vô danh trong ngả mộ tinh hệ. Khu vực hoang vu đó có thể xuất hiện một loại thần thể vô địch này, quả nhiên là kinh người. Sở Phong rất cảnh giác đối với vô kiếp thần thể. Loại thể chất này từ xưa đến nay cũng chỉ xuất hiện có mấy lần, lợi hại không hợp thói thường. Trên địa cầu có một cái, sao trên ngả mộ tinh hệ đó lại còn có thể xuất hiện một cái nữa? Hắn có chút hoài nghi, phải chăng là cùng một người chăng? Bởi vì Sở Phong cũng có suy nghĩ giống như vậy, muốn giả mạo sinh linh tới từ vực ngoài, tiến hành cái gọi là trộm hồ bắt trộm, thoát khỏi các loại phiền phức trước mắt, để có thể lấy thân phận vực ngoại xuất thủ. Hắn hoài nghi, chân tử của địa cầu Chu Thượng, có thể hắn ta cũng có cùng suy nghĩ với hắn, cũng biến thành hành động rồi. Vô kiếp thân thể ở đâu? Các người kết bái ở chỗ nào? Bây giờ, hẳn là hắn ta đang thăm dò di tích trong danh sơn. Chúng ta quen biết trên địa cầu này, trò chuyện khá là ăn ý đấy. Sở Phong nghe xong càng thêm hoài nghi. Vô kiếp thần thể này sẽ không phải là chân tử của địa cầu thật chứ. Thế mà cùng hắn không mưu mà hợp, đều muốn dùng cách này để mà tạo ra một cái thân phận an toàn. Sau đó Sở Phong sát ý dần lên, bởi vì dựa theo Minh Miêu nói, vô kiếp thần thể nói cho đám người Dạ Ma với vạn kiếm sinh biết, nó là phương pháp hô hấp của Sở Phong rất khó lường, đáng giá thăm dò, có thể là phương pháp hô hấp đạo dẫn, lai lịch vô cùng to lớn. Sau khi Sở Phong nghe được, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn càng thêm hoài nghi, cái gọi là vô kiếp thần thể chính là chân tử của địa cầu Chu Thượng. Nếu như là hắn ta, quả thật là nên giết. Hắn không phản đối đối phương giả mạo người ngoài hành tinh. Chuyện này cũng phù hợp với phong cách không muốn đối địch với vực ngoại. Thế nhưng là người mày quay lại đối phó với cha mẹ của hắn, còn muốn hạ sát thủ đối với đám người Hoàng Ngưu, Đại Não Hắc, như vậy thì không được. Chân tử của địa cầu không đối phó với người vực ngoại thì cũng thôi đi, còn nhằm vào tiến hóa giả trên cùng tinh cầu như vậy, vậy thì có chút đáng giận và đáng chém. Nhưng mà trước mắt cũng chỉ là suy đoán, hắn còn chưa chắc chắn cần chứng thực. Vô kiếp thần thể tên là gì? Sở Phong hỏi. Lý Thành Phong. Giả Mà đáp. Sở Phong nhíu mày sau đó nói. Trong lúc nhất thời không tìm được vô kiếp thần thể, Vạn Kiếm Sinh đó ở đâu? Hắn đang chiếm núi Trung Nam, tỏa trấn ở đó. Minh Miêu hỏi gì đáp nấy. Ánh mắt của Sở Phong u lãnh. Bọn tiến hóa giả vực ngoại này đúng là lợi hại. Vạn Kiếm Sinh này chiếm cứ núi Long Hổ trước, để đánh chiếm núi Trung Nam, muốn làm cái gì? Xếp hạng thứ 19 trong thế hệ trẻ tuổi trong vũ trụ. Cho dù không đến địa cầu, hắn ta có loại thiên phú tuyệt thế và thành tựu này, cũng sẽ có vô số đạo thống nguyện ý bồi dưỡng hắn ta, cho hắn ta đầy đủ tài nguyên tiến hóa. Hắn ta đến địa cầu tìm kiếm cái gì? Minh Biêu chần chờ nói, đúng là hắn ta đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng ta không biết. Hơn nữa trên địa cầu có quá nhiều thứ tốt, dù sao cũng đã từng cực độ huy hoàng, để mười vị trí đầu đều ngấp nghé. Đương nhiên Vạn Kiếm Sinh cũng động tâm. Đúng rồi, vô kiếp thần thể và Vạn Kiếm Sinh đều muốn phương pháp hô hấp đạo dẫn. Nó rất là siêu phàm sao? Lợi hại hơn nữa cũng kém hơn phương pháp hô hấp của mười vị trí đầu tiên chứ. Trước đó không biết, gần đây mới có bí văn truyền ra. Trong vũ trụ tàn phá, trong hỗn độn có dương khí quá nồng. Không biết vì sao, phương pháp hô hấp đạo dẫn để tương đối thích hợp với nơi đó. Một chút đại nhân vật cấm kỵ vẫn muốn thăm dò vũ trụ tàn phá, tìm loại pháp này. Không cần hắn ta nói nữa, Sở Phong liền biết chuyện gì đã xảy ra. Đồng thời trong lòng của hắn rung động, chẳng lẽ Bỉ Ngạn Hoa nói tới là thật. Toàn bộ vùng vũ trụ này đều là phế tích, là một mảnh minh thổ thật lớn, tất cả mọi người đều là tử linh. Trái ngược với cái này, có một cái dương gian không thể tưởng tượng được, có một thế gian thật sự. Trong vũ trụ tàn phá, trong hỗn độn, hẳn là ở nằm giữa minh thổ và nhân giới, là một cái khu vực quá độ. Dù vậy, nó cũng là con dương khí vô cùng đồng đậm, khiến cho người của vũ trụ này thấy khó chịu. Sở Phong cảm thấy, sống nhiều năm như vậy, thế giới quan đang sụp đổ. Hắn là quỷ vật, còn không phải là người thật. Cái này, thật con mẹ nó khó tin. Sau đó Sở Phong vơ vét trên núi Long Hổ, tự mình tiến vào trong bí cảnh, cẩn thận tìm kiếm. Nơi này rất trọng yếu, chỉ mới hơn nửa ngày đi qua, cũng không có phát hiện gì quá kinh người. Địa cung trong núi Long Hổ, các loại đô thành còn chưa có xuất thế. Đi núi Trung Nam, Sở Phong đằng đằng sát khí, trong lúc nhất thời không tìm được vô kiếp thần thể. Hắn buôn đi xuống tay với Vạn Kiếm Sinh. Sau đó, hắn cưỡi trên người Minh Miêu, xem hắn như là tọa kỵ. Dạ Ma nguyền rủa trong lòng, thật sự là giận mà không dám nói gì. Nó là cao thủ xếp hạng 100, bệ nghệ một mảnh tinh hệ, có thể nói là thiên tài tuyệt thế, thế mà biến thành tọa kỵ ư? Người biến thành trâu cho ta, ta không thích ngồi trên thân con mèo. Đây là yêu cầu của Sở Phong. Mèo! Toàn thân của hắn ta là da lông óng ánh giống như là tơ lụa, nhưng bây giờ da lông toàn thân dựng ngược từng chiếc, bị tức không nhẹ. Kêu kêu cái gì, nhanh lên! Biến thành trâu đi. Sở Phong quát lớn. Bản vương liều mạng với ngươi. Dạ Ma meo meo kêu một tiếng, muốn liều mạng với Sở Phong, nhưng là bị một bàn tay đập cho mắt nổ đom đóm, miệng bụi phun máu. Nó lại thành thật ủ rũ nói. Ta không biết loại biến hóa đó, nhiều lắm là giống hắc hổ thôi. Sở Phong vẻ mặt ghét bỏ, để hắn ta biến thành hắc hổ, cưỡi ở trên chạy về núi Trung Nam. Minh Miêu nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn ta, tức giận đến mức lại muốn đồng quy phu tận với hắn. Thế nhưng đã suy nghĩ lại bản thân, hắn ta chết 10 lần 8 lần, đối phương cũng không hề hấn gì, cuối cùng lại cúi đầu. Mèo! Hắn ta phát ra một tiếng mèo kêu, đạp trên hư không, bắt đầu chạy, vượt xa rất nhiều lần vận tốc âm thanh. như là hắc hổ trong thần thoại, mang theo cương phong và phong lôi, cảnh tượng khủng bố, ở xung quanh ô quang cuồn cuộn, thiểm điện xen lẫn rất là kinh người. Khương Lạc Thần tới, vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này, nhìn thấy một người đeo mặt nạ đồng xanh cưỡi một con mèo to đi xa, lập tức kinh nghi bất định. Hơi giống Sở Phong. Trong nội tâm cô ta chấn động, cả hai từng chung giường chung gối trên núi Phổ Đà. Mặc dù không có xảy ra chuyện gì, nhưng là quan hệ cũng rất thân cận. Đương nhiên cô ta có ấn tượng rất sâu, rất quen thuộc với Sở Phong. Trên đường đi, dã ma gào thét, thân thể màu đen tựa như tia chớp, bước qua hư không, một đường tiến không khí nổ lớn vang lên bên tai không dứt, vượt qua bầu trời. Mèo vốn là một loại động vật dễ thông linh, dễ dàng tiếp xúc với tử linh, lợi hại còn có thể thôn phệ linh thể. Mà dạ ma thì là sinh linh trong một vùng âm địa, trong tay nắm giữ đại sát thuật, có thể thôn phệ tinh thần người ta. Nếu như không phải gặp được Sở Phong, trong lòng bàn tay hắn có ký hiệu luân hồi, chuyên môn khắc chế đại pháp thôn phệ tinh thần của hắn ta, đổi thành một người khác đoán chừng đã chết rất thê thảm. Núi Trung Nam oanh một tiếng sấm bộc phát. Sở Phong xem linh miêu như phiền thiên ấn, cầm cái đuôi của hắn ta, dùng hết sức lực ném mạnh ra, nện vào trên núi. Loạn thạch vỡ nát bay lên cao, cảnh tượng khủng bố, vô tận cỏ cây đổ nát vụn. Mèo một tiếng kêu tràn ngập oán niệm và phẫn nộ. Mình biểu suýt chút nữa bị tức chết. Trên đường đi trở đi, người thần bí này chạy tới núi Trung Nam. Không có công lao cũng có khổ lao. Kết quả là lại bị sử dụng như một cục gạch đập lên trên núi Trung Nam như vậy. Sao có thể làm thế được? Vạn kiếm sinh cút ra đây. Nhưng mà kỳ tài tuyệt đỉnh xếp hạng thứ 19 trong vũ trụ này cũng không có ở đây. Sở Phong vồ hụt, nghe nói là đi thăm bạn, cùng nhau đi dò xét di tích nào đó rồi. Sở Phong sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng đành phải rời đi. Hắn quyết định đi núi Bất Diệt tụ hợp với đám người Hoàng Ngưu, đại náo hắc trước đã. Nói cho cha mẹ của hắn biết, hắn cũng chưa chết. Dạ ma tới rồi. Minh Miêu không vui vẻ, vết thương chằng chịt, xương cốt lại gãy mất hai căn, có thể nói thương càng thêm thương. Bật quả hắn ta vẫn lề mà lề mề đi tới, sau đó lại bị xem như tọa kỵ. Hắn ta vô cùng bi phẫn. Tội châu, nó chở Sở Phong chạy thẳng tới Đông Hải rồi. Trong lòng Minh Miêu mắng hắn, thật sự rất đáng hận. Hắn ta cảm thấy quá xui, gặp cỡ một cái hỗn thế ma vương, không thể làm gì được. Ai, đến Đông Hải hắn là đi thăm Long Nữ một cái, thế nhưng mà bây giờ còn không thể để lộ thân phận, còn muốn đi thăm rất nhiều người. Đúng rồi, sau khi Tần Lạc Âm trở về, Đại Mộng Tịnh Thổ có hành động gì không? Phải chăng muốn báo thù? Có phải muốn bắt cha mẹ của ta không? Trên đường đi, Sở Phong suy nghĩ lung tung. Hắn không có nghĩ tới Tần Lạc Âm sẽ mang thai, bởi vì cái này không khoa học, không phù hợp quy luật tiến hóa. Vị nhân vật cấp nữ thần đó không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy được. Mặc dù có đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ luyện hóa nó. Hắn đã đi vào Đông Hải. Minh Miêu đạp trên mặt biển, một đường phi nước đại bị hắn thuần thục ngoan ngoãn. Khi Sở Phong suy nghĩ lung tung, cho là bây giờ hắn không thể nào có đời sau, tình huống thật sự cũng khiến cho người ta không biết nói gì. Nếu như hắn biết, chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Tình không, ở một nơi nào đó, đạo sĩ trẻ tuổi vô cùng bi phẫn kêu lên. Lại tới nữa, người mẹ này suốt ngày muốn giết chết đạo gia ta. Lão Tạc Thiên, ông nội ngươi, sao ta lại xui xẻo như vậy, gặp phải loại mẹ gì đây cơ chứ? Sau đó, hắn lại quái khiếu. Mẹ nó, đây là ép đạo gia ta không sợ nguy hiểm đối kháng. Mẹ nó, từ trong bụng mẹ thì đã bắt đầu chiến đấu. Đây là bi thảm đấy, hay là ông trời muốn giao trọng trách lớn cho ta? Vô lượng thiên tôn, ông nội ngươi, đã như vậy, nếu như tương lai ta thiên phú chiến đấu của ta không thể xếp thứ nhất dưới trời sao, vậy thì cũng không có thiên lý. Đạo gia ta từ trong bụng mẹ thì đã bắt đầu đấu pháp với người mẹ trong kiếp này của mình. Nếu đấu đến hồn thiên địa ám, loại bồi dưỡng này ai có thể làm được? Còn có thể còn sống chính là kỳ tích. Đạo gia ta chắc chắn sẽ là đệ nhất vũ trụ. Ai có thể vượt qua ta? Mẹ nó. Thế nhưng là, đạo gia ta vẫn là muốn khóc. Ông ngoại không thương, cậu ruột không yêu. Cha của kiếp này, mẹ nó, người ở đâu? Quá không có trách nhiệm rồi. Tranh thủ thời gian tới cứu người. Biển Đông Hải, sóng biếc chập trùng, thỉnh thoảng có sự cự thú nổi lên mặt nước, khuấy động bọn nước bay lên cao hơn ngàn mét, đều là quái vật cả, có chút giống như sinh vật từ thời đại khủng long, có cái thì chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Từ sau khi thiên địa dị biến, sinh vật trong hải dương là biến hóa rõ ràng nhất. Có không ít giống loài chỉ tồn tại trong thần thoại cũng vì đó mà tái hiện. Trong bọn nước chập trùng, một đám mỹ nhân ngư từ trong nước biển xanh thẳm vọt lên, sau đó lại rơi vào trong hải dương, tư thái ưu mỹ, tương đương cảnh đẹp ý vui. Thoạt nhìn có vẻ như là ăn rất ngon, tả thích ăn cá nhất. Mình biểu liếm liếm mép một cái, lộ ra hàm răng sắc bén mà trắng như tuyết. Sở Phong vỗ đầu nó một cái mà nói, tự thân còn khó đảm bảo, còn muốn ăn à, một hồi tới lượt người khóc đấy. Dạ Ma cúi đầu nói, kẻ đạo hữu, ngươi nên bỏ qua cho ta đi, ta cũng phục rồi, buông xuống tư thái làm tọa kỵ cho ngươi. Chúng ta lại không có thâm cừu đại hận, thì bỏ qua có được không? Đi đường quan trọng, đừng có nghĩ nhiều. Sở Phong không muốn phản ứng hắn ta, lấy ra một hòn đá, tìm kiếm vị trí của núi Bất Diệt. Đây là hòn đá từ núi Bất Diệt. Nếu như trên người không mang theo một hòn đá như thế này, chỉ cần rời khỏi nơi đó thì sẽ không còn tìm thấy được đường về nữa. Đi hướng kia. Sở Phong chỉ đường giống như là người sành sỏi. Bên trong biển, tiếng hổ khiếu rung trời. Đó là vài con hải thần hổ màu vàng, đều thuộc về thượng cổ dị chủng. Ở niên đại này cũng khó có thể tìm thấy. Lúc trước, Sở Phong đại chiến với hải tộc ở núi Long Hổ, từng đại chiến với một con hải thần hổ cực kỳ mạnh mẽ, kéo đứt một nửa cái đuôi của nó, khiến cho con hổ đó nổi trận lôi đình, hận hắn thấu xương. Cái con hổ từng chiến đấu với ta cũng nằm trong số đó. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Vài con hải thần hổ mọc ra cánh, toàn thân ánh sáng vàng bừng bừng, vạch phá mặt nước, cũng đang đi đường hướng về một phương hướng. Mẹ nó, một đám mèo bệnh cũng dám cản đường ta, mau tránh ra cho ta. Mình biểu tru lên, vận dụng tinh thần thôn vệ đại pháp, áp bách tâm thần của người ta, muốn tiến lên. Sở Phong thở dài, thời buổi này mèo khi dễ hổ đều thành chuyện bình thường. Hắn không vừa mắt, cho dù lúc trước hải thần hổ từng đại chiến sinh tử với hắn, nhưng vật đổi sao rời, hắn đã không xem đối phương là kẻ thù, cũng không đành lòng nhìn một phương vương giả trên địa cầu bị một con mình miều ở vực ngoại lăng nhục. Bụt một tiếng, hắn vỗ xuống một cái, kêu hắn ta dừng gây chuyện, tiếp tục đi được. Thật là biệt khuất quá đi, cá thì không thể ăn, con mèo bệnh cũng không thể khi dễ. Cuộc sống này còn có niềm vui thú gì? Mình miều lẩm bẩm, hắn ta đang tìm cảm giác tồn tại, bởi vì trong lòng hắn ta đang run rẩy, sợ sau khi Sở Phong tới địa điểm sẽ làm thịt hắn ta. Bây giờ hắn ta đang tiến hành các loại thăm dò. Không đúng. Sở Phong nghi hoặc, các loại quái thú trong biển đều đang hành động, cùng đi về một hướng. Không nói câu nào, vẻ mặt thành kính, giống như là triều thánh, chẳng lẽ có chuyện gì đang xảy ra? Sau đó hắn nhìn thấy rùa biển lớn như hải đảo, còn có cá heo mọc ra sừng rồng. Càng có hổ đầu kinh khổng lồ giống như là dãy núi, kết đội cùng nhau đều đang đi về một hướng. Sở Phong quả quyết ngăn lại một cái bạn nữ đang đạp sóng mà đi. Hai mảnh vỏ trai trắng như tuyết lại giống như là cánh chim lóng lánh. Cô ta tư thái thướt tha, cũng tú mỹ. Giờ phút này cô ta hòa dùng thất sắc, cảm nhận được áp lực mà dạ ma mang tới cho cô ta. Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi mấy câu thôi. Sở Phong an ủi nói. Sau đó hắn ta biết được, hải tộc đang cử hành thịnh hội ở chỗ sâu trong đại dương, xung quanh khối ma phương, thương thảo phải chăng một lần nữa đi vào đất liền, đi vào núi Côn Đôn tìm kiếm cơ duyên. Núi Côn Đôn có động tĩnh gì? Vạn thần chi hương sắp mở ra. Bọn người nguyên từ thánh thể, thiên mệnh tiên thể, ánh vô địch, nguyên thế thành, Phật tử đều đang đại chiến sinh tử ở trong đó. Chính là muốn tranh đoạt con đường đi vào vạn thần chi hương. Nơi đó có tạo hóa kình thế. Còn có loại chuyện này à? Sở Phong nghe xong thì trong lòng lộ ra vẻ kinh sợ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.